chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793 nàng không lý do cho ta đội nón xanh. Chương 793-1793, nàng không lý do cho ta đội nón xanh như vậy. Hài tử là của ai? Lời này nếu là xuất từ người khác trong miệng, đại gia chỉ cho là vui đùa lời nói, nhưng những lời này là thần y nói. Mọi người nhưng đều là kiến thức quá nàng y thuật, nàng cư nhiên nói Trần Thanh Thanh mang thai. Vậy khẳng định là mang thai, mọi người phun xong rượu. Tầm mắt đồng thời đều dừng ở Trần Thanh Thanh trên người, chỉ thấy nàng vẻ mặt ngốc chỉ vào chính. Mình nói, ta, mang thai, chuyện khi nào, thần y còn ở ảo não chính mình miệng quá nhanh, một không cẩn thận liền xúc động nói ra ta. Thiên, nàng tầm mắt không tự giác dừng ở Tư Đồ Phong trên người, mà Tư Đồ Phong một chút chính mình. Bị đội nón xanh tự giác đều vô. Trên mặt vẫn như cũ treo như vậy yêu nghiệt ý cười, nha đầu mang thai. Không hề nghi ngờ, hắn, người khác không biết, hắn trong lòng chính là rõ ràng, thần tộc thai nhi. Không dựng dục cái thượng vạn năm, là sinh không xuống dưới, hắn lúc trước liền ở mẫu hậu trong bụng. Đều có linh trí, lại còn không có bị sinh ra tới, cho nên, mặc dù tất cả mọi người thực nghi hoặc, mà hắn lại sẽ không, đáy lòng. Chỉ có tràn đầy kích động nếu nha đầu thật mang thai. Kia tuyệt đối là còn chưa hạ phàm độ kiếp trước, liền có nếu bằng không bọn họ ở phàm trần chung. Là không có khả năng có thai, nha đầu hỏng rồi hắn hài tử, loại cảm giác này. Hảo tưởng vây quanh địa cầu chạy một vòng như thế nào phá. Hắn phải làm mụ mụ, mà Trần Thanh Thanh, tiếp tục vẻ mặt ngốc nhìn thần y vẻ mặt vô ngữ đi vào tới nói. Tính, đều nói ra ta đây liền nói toàn đi. Lần trước ngươi ở nước ngoài bệnh viện té xỉu, ta cho ngươi bắt mạch, ngươi liền mang thai, ngươi xác định, ta đem 5 lần, tuyệt đối không sai được ta thiên, làm ta chậm rãi, Tư Đồ Phong đều biến mất 2 năm. Này dựng rốt cuộc như thế nào hoài? Nàng theo bản năng nhìn về phía Tư Đồ Phong. Lại thấy Tư Đồ Phong khóe môi treo lên mãn hàm thâm ý tươi cười, nàng ra đầu không khỏi tê dần. Hạ ý tư nói, Tư Đồ Phong, ta nhưng chưa cho ngươi đội nón xanh à. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, ta có nói ngươi cho ta mang nón xanh sao? Ách, không có, nhưng lão nương này mặc danh chột dạ rốt cuộc là chuyện như thế nào à? Tư Đồ Phong thấy mọi người đều nghi hoặc nhìn bọn họ. Cấp gia giải thích nói. Không hề nghi ngờ, ta biến mất mấy năm nay, trên đường là trở về quá cố nam tích nhướng mày nói. Đã trở lại, vì sao không xuất hiện? Thượng quan Nguyệt Nhi nói chuyện nhất biêu hãn, trực tiếp một câu, thượng song Thanh Thanh lại chạy mất. Phốc, Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không cười phun, này đều cái gì cùng cái gì à? Trực giác Tư Đồ Phong biết chút cái gì, Tư Đồ Phong lại trực tiếp thừa nhận nói. Đúng vậy, thượng xong liền chạy, Nạp Lan Y Y vẻ mặt hồ nghi nói. Sư phụ ngươi xác định nha đầu chưa cho ngươi đội nón xanh. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, các ngươi cảm thấy nàng có cái kia lá gan, không sợ ta trở về giết nàng. Khụ khụ, sư phụ, mạo muội hỏi ngươi một câu, nếu là nha đầu thật sự cho ngươi đội nón xanh, ngươi thật sẽ giết nàng sao? Trần Thanh Thanh tựa hồ cũng rất tò mò cái này đáp án, ánh mắt dừng ở Tư Đồ Phong trên mặt. Mang theo một mặt xem kỹ ý vị, mà Tư Đồ Phong khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười nói. Hẳn là sẽ không, Nạp Lan Y Y trực tiếp vô ngữ nói. Ta thiên, sư phụ a, người chúng độc hảo thâm, thả nghe Tư Đồ Phong nói. Nàng không lý do cho ta đội nón xanh, vì sao? Trên thế giới. Trừ bỏ ta Tư Đồ Phong bên ngoài, còn có thể có ai vào được nàng mắt? Mọi người, ngoặc kép, người trở về chính là đặc biệt vì ngược cẩu sao? Trần Thanh Thanh lại không phối hợp, nàng cười như không cười nói. Người như thế nào liền biết không có? Ta chính là biết, ha ha thế nào? Người tưởng nói ngươi trong bụng hài tử là người khác không thành. Ngươi! Nàng sẽ không cho người khác hư hài tử, cũng sẽ không khai cái loại này nhàm chán vui đùa nói là người khác, vì thế, từ Đồ Phong viên mãn, nha đầu, cảm ơn ngươi làm ta làm ba ba, cũng cảm ơn ngươi làm ta đương mẹ, mọi người. Ngoặc kép, ta đi, này một đôi ngược cầu, là muốn đem đại gia cấp ngược chết sao? Hai tử đều có, lại cảm giác bọn họ quanh thân phiêu đầy phấn hồng phao phao. Là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ đúng như những cái đó duy mỹ văn tự miêu tả? Chân chính yêu nhau người. Mỗi một phân mỗi một giây đều là mối tình đầu. Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hai hai tương vọng. Con người rốt cuộc nhìn không tới người khác. Nạp Lan Y Y không chịu cô đơn nói. Ta nói, các ngươi đủ rồi à. Muốn nị oai về nhà đi. Chúng ta hôm nay ra tới uống rượu. Thần Y lập tức nói. Thai phụ không thể uống rượu. Trần Thanh Thanh nghe vậy. Thấp giọng hỏi Tư Đồ Phong nói. Chúng ta ở trên trời uống lên thật nhiều rượu. Làm sao bây giờ? Người hoài tiên thai? Không sao. Tiên thai là cái gì? Thần tộc hài tử, không có mấy vạn năm là ra không được ta đi. Ta đây phải làm lâu như vậy thai phụ à? Vất vả, ta nha đầu, than bùn. Trần Thanh Thanh thấy sự tình đã định, hài tử đã ở trong bụng, không thể nề hà đối với thần y nói. Hảo, ta đã biết, ta đây liền không uống rượu, uống điểm nước trái cây đi. Ngoan tương đương, chúng ta đây đi về trước như vậy cấp. Cùng nhau chơi trong chốc lát bái. Có việc nhi, chuyện gì? Gần nhất thu cái đồ đệ. Đến hảo hảo giáo a. Thiên thứ, người như thế nào biết? Hai người đều đi ghế lâu ngoài. Trần Thanh Thanh tính toán đưa thần y đi ra ngoài, hắn từng nói qua. Người là thần y, có thể trị liệu trên thế giới sở hữu nghi nan tạp chứng. Lại cô đơn y không được chính ngươi. Hắn nói ngươi đi trị liệu thế nhân. Mà hắn cô đơn y ngươi một người, dứt lời. Thần y dưới chân nện bước ngừng, trong lòng ở không tiếng động rung động, thiên thứ chưa bao giờ đối. Nàng thổ lộ quá, làm cho nàng cho rằng hắn lúc trước chỉ là bị buộc cùng nàng kết hôn, trong lòng. Cũng không có nàng một phân một hào, ở bên nhau bất quá là phu thê trách nhiệm thôi, nhưng hắn trong. Lòng lại là như vậy tưởng ngươi đi trị liệu thế nhân. Ta cô đơn y ngươi một người, cảm giác trên đời này mới có không có so những lời này thay đổi nghe. Lời âu yếm, mà những lời này từ người khác trong miệng nói ra. Cảm giác càng lệnh người cảm động, không phải nàng một bên tình nguyện, hắn cũng ở yên lặng trả. Giá, hắn, trong lòng có nàng, này liền đủ rồi, Thanh Thanh. Cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, ân, ta cảm thấy thiên tư tính tình tương đối quái gở. Tương đối buồn, nói cái gì đều thích buồn ở trong lòng, khẳng định sẽ không theo ngươi nói này đó. Nhưng ta cảm thấy cảm tình là hai người sự tình, trả giá cũng là lẫn nhau, ân. Ngươi nói không sai, ngươi không cùng ta nói này đó. Ta sẽ vẫn luôn đều cho rằng hắn trong lòng không có ta, yên tâm. Có, ngươi ở nước ngoài mấy ngày nay, hắn thoạt nhìn đối với ngươi thực khẩn trương, ha ha ha. Này một chuyến thật đúng là không đến không? Thanh Thanh, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, cảm giác toàn bộ sao trời đều phải sáng sủa có hay? Không, thích người, cũng thích chính mình, ở không có so này càng lệnh người cao hứng sự tình, Trần Thanh Thanh cười nói. Nên ta cảm tạ ngươi, thần y, cảm ơn ngươi giúp ta như vậy nhiều lần. Hết chương.